Nhân vật phản diện boss đánh tới. Tác giả: Mạc Linh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 597, chương 598, quý vòng thật loạn. 21, ưng vài chục lần sau. Miễn cưỡng tính qua, đạo diễn đoán chừng là yêu cầu hồi phục một cái nóng nảy tâm tình. Để cho mọi người nghỉ ngơi một chút. Salen tại sau khi lục trước rời đi, đáy lòng thở phào, nàng đây là thế nào? Salen nghĩ đến Hoắc Đình, đều là hắn, làm cho nàng gần đây tinh thần không tốt lắm. Không đúng vậy sẽ không trạng thái kém như vậy. Đó là Bắc Thần giải trí tổng giám đốc chứ. Nàng là đến xem lục trước thật là tốt giống như. Lục trước cùng nàng thật sự có loại quan hệ đó đây. Vậy nếu là không liên quan, nàng có thể tới nhìn lục trước. Lục trước một năm trước như thế hòa. Không phải là Bắc Thần giải trí nâng lên mà tới. Không giải thích được biến mất một năm. Nghe nói là bởi vì không muốn bị quy tắc ngầm cho tiết tàng rồi. Vậy hắn bây giờ là bị quy tắc ngầm. Hứa tổng dáng dấp cũng rất đẹp. Còn có tiền như vậy. Đổi thành ta, ta rất nguyện ý bị nàng quy tắc ngầm. Thôi đi, liền ngươi cái này tướng mạo. Người ta để ý ngươi sao? Salen nghe được tên của Minh Thù. Thuận theo mọi người thảo luận phương hướng nhìn sang. Chỉ thấy nữ nhân kia ngồi ở nghệ sĩ nghỉ ngơi trên ghế. Ôm lấy mấy túi xanh xanh đỏ đỏ quà vặt. Mặt đầy nụ cười. Nàng chung quanh phảng phất đều hiện lên ấm áp. Làm sao đều không có biện pháp đưa nàng cùng một cái tổng giám đốc liên hệ tới. Salen tiểu thư. Nhìn thấy ta vui vẻ không? Minh Thù xa xa hướng về nàng kêu một tiếng. Minh Thù đột nhiên chào hỏi. Mọi người dọa cho giật mình. Chợt cấm khẩu. Không dám lại bát quái. Salen càng là trực tiếp giận đến lườm một cái. Nhìn thấy ngươi vui vẻ đến lên mới có quỷ. Thấy nàng, liền có thể nhớ tới ban đầu nàng đánh tình hình của mình. Có lúc nàng đều biết làm ác mộng. À thật là đẹp trai. Là minh tinh sao? Bên ngoài đột nhiên vang lên một trận hống nháo âm thanh. Salen hướng bên kia nhìn lại. Hoắc Đình bị bảo vệ che chở đi vào. Salen vốn là rất tâm tình buồn bực, nhất thời khá hơn nhiều, rất là khiêu khích nhìn Minh Thù một cái, người sau chứa đựng lãnh đạm cười, nhìn lấy Hoắc Đình tiến vào phương hướng, một hồi làm cái chuyện gì kéo giá trị cừu hận tốt đây. Ký chủ ngươi một hồi tố cáo Hoắc Đình đối với ngươi bội tình bạc nghĩa, vứt bỏ mẹ con các ngươi bất kể, ngược lại cùng Tiểu Tam ở chỗ này đẹp đẽ tình yêu. Minh Thù khóe miệng giật một cái. Người liền nói cho ta biết. Từ đâu tới con trai? Không tính sinh sản sao? Ta mình tại sao không biết ta còn có trâu bò như vậy kỹ năng? Bị Hoắc Đình khí sảy thai. Ta có thể cho ngươi làm một cái giấy chứng nhận giả minh. Hài hòa số hiệu hơi mong đợi. Ký chủ, ta chủ ý này có phải hay không là rất tốt? Đến lúc đó Salen nhất định sẽ hận chết của ngươi. Hài hòa số hiệu, ngươi thành thật khai báo. Thật ra thì ngươi là tới đen chậm chứ. Ký chủ, có lúc vì giá trị cừu hận làm ra hy sinh là cần thiết. Hài hòa số hiệu rất là có lý. Cút, mang theo ngươi chủ ý cùi bắp có xa lắm không cho chậm cút bao xa. Không tốt sao? Tốt biết bao chủ ý. Ký chủ ngươi có hiểu hay không? Lục trước vốn là dự định đi qua. Nhưng là Hoắc Đình đi vào. Hắn thay đổi chủ ý, lui về phía sau lui ra ngoài. Hoắc Đình không phải là lần đầu tiên tới. Nhân viên làm việc đều biết hắn là tới nhìn Salen. Đủ loại hâm mộ ghen tị tầm mắt rơi vào trên người Salen. Ngươi tại sao lại ở chỗ này? Minh Thù chính thích ngồi ở Hoắc Đình cùng trong Salen giữa trên con đường phải đi qua. Hoắc Đình trừ phi mù mắt, nếu không tuyệt đối không có khả năng không thấy được nàng. Minh Thù nhét hai khối miếng khoai tây chiên, FF bị hài hòa số hiệu làm ra bệnh tim. Ta tại sao không thể ở chỗ này? Người đem nơi này mua lại. Hoắc Đình mặt lạnh, hứa bác, Salen cái gì cũng không biết. Có cái gì ngươi hướng ta tới? Ngượng ngùng, Minh Thù lắc đầu, rất kiên quyết cự tuyệt. Ngươi không phù hợp yêu cầu. Chậm là có nguyên tắc. Hoắc Đình nghẹn một cái, có chút nói không ra lời. Nàng hướng ai đi? Còn có cái gì yêu cầu? Yêu cầu gì? Hoắc Đình Tư cho là Minh Thù chính là nhằm vào Salen. Ta bất kể ngươi muốn làm gì, ngươi dám động nàng, coi như ngươi có Hứa thị chỗ dựa, ta cũng sẽ không thủ hạ lưu tình. Salen vừa vặn đi tới trước mặt Minh Thù. Minh Thù không chậm trễ chút nào đưa chân vấp nàng. Trên đất tất cả đều là đủ loại máy móc tuyến. Minh Thù đột nhiên đưa chân. Salen phản ứng không kịp nữa. Bị vấp vừa vặn. Hoắc Đình tay mắt lanh lẹ tiếp lấy nàng. Miễn nàng ngã xuống đất bi kịch. Minh Thù mím môi. Cười tủm tỉm khiêu khích. Nhìn. Ta động rồi. Hoắc Đình. Salen tức giận trừng mắt về phía Minh Thù. Có bệnh à. Hoắc Đình có chút tức giận. Hứa Bắc ngươi chớ quá mức. Có muốn hay không đánh ta? Minh Thù đứng dậy. Nụ cười càng là rực rỡ. Muốn đánh ta là được rồi. Mời thời thời khắc khắc giữ loại tâm tình này. Sau đó các ngươi còn muốn đánh chết ta. Hoắc Đình lửa giận theo đáy mắt bay lên. Hứa Bắc. Oa. Trong đám người đột nhiên phát ra một tiếng khẽ hô. Lục Trước không biết từ đâu mà thổi phồng một bó hoa hồng đỏ tươi đi vào. Cái khuôn mặt kia mặt tại tươi đẹp hoa hồng trong như ẩn như hiện. Phảng phất nhiễm một tầng hư ảo huy hoàng. Hắn theo đám người tránh ra trong lối đi đi tới. Tương hoa đưa cho Minh Thù. Đưa ngươi. Salen giận đến mi tâm thình thịch nhảy. Không còn Hoắc Đình. Làm sao còn có người cho nàng lấy lòng. Cái này Lục Trước cho nàng cảm giác rất quái dị. Gần đây vừa đỏ đến không giải thích được. Hắn chính là thu lại một cái tống nghệ tiết mục. Liền đỏ như vậy, người khác trả giá gấp 10 lần cố gắng, đều không có hắn tốt như vậy vận khí. Người so với người làm người ta tức chết. Minh Thù chịu đựng hận hắn xung động. Tương hoa tiếp, Hoắc Đình sắc mặt âm trầm, đột nhiên lạnh rên một tiếng, mang theo Salen rời đi. Liền cái bắt chuyện đều không đánh. Thế nào, hả giận không? Lục Trước tiếp cận tới trước mặt Minh Thù. Khí tức của hắn đập vào mặt. Cái loại này quen thuộc trong mang theo xa lạ. Minh Thù lui về phía sau lui. Tuy vậy, ta cũng thì sẽ không quy tắc ngầm của ngươi. Từ bỏ ý định đi. Chậm một người có thể giải quyết đám này tiểu yêu tinh. Để cho ngươi ra sân sao? Ảnh hưởng chậm phát huy. Không sao. Chỉ cần trên mạng cho rằng ngươi quy tắc ngầm ta là tốt rồi. Hắn có thể từ từ ngồi thật cái này. Tin nhảm. Cũng không tin không bắt được ngươi một cái xà tinh bệnh. Minh Thù, thiếu niên thiết lập người của ngươi không cần sao? Salen cùng Hoắc Đình đều đi. Minh Thù cũng vội vàng cầm lấy hoa rút lui. Nhưng là nàng vừa rời đi không bao lâu. Trên mạng chính là Lục Trước Studio đưa nàng hoa hấp dẫn đề tài. Lục Trước bây giờ lửa lớn. Hắn chạy mất những thứ kia fan đăng tải trở về. Đột nhiên nhìn thấy bọn họ não công làm cho người ta tặng hoa. Vẫn là nghĩ quy tắc ngầm hắn tổng giám đốc. Não bà đám fan không thuận theo. Rối rít chạy đến Minh Thù Weibo xuống nhắn lại. Bọn họ não đi công tác ứ bùn mà không nhiễm. Làm sao có thể bị người ô nhục. Thậm chí có người triệu tập chúng tiền đặt cuộc nuôi hắn môn não công. Minh Thù rất là cảm khái. Làm sao nàng liền không có như vậy não tàn fan đây. Chúng tiền đặt cuộc cho chậm mua quà vặt. Chậm làm cái gì tổng giám đốc a? Trên mạng làm ầm ĩ lợi hại hơn nữa. Người trong cuộc không lên tiếng. Qua mấy ngày liền yên tĩnh. Lục Trước đùa giỡn tiếp tục vỗ. Minh Thù thỉnh thoảng đi đoàn kịch. Đoàn kịch nhiều người. Minh Thù không tìm được cơ hội kéo giá trị cừu hận. Mà Hoắc Đình phảng phất cùng Minh Thù giang lên. Nàng đi đoàn kịch. Hoắc Đình liền theo đi. Cái gì hoa tươi kim cương? Mỗi lần đi đều là kinh hỉ. Dĩ nhiên cái này cũng chọc cho không ít người ghen tị. Tỉ như Hoắc Đình một ít người ái mộ. Không cần Minh Thù làm cái gì. Salen thời gian đều trải qua không quá hài lòng. Minh Thù xuất hiện ở mặt vác chịu oan ức. Thêm chút dầu cộng điểm hòa. Giá trị cừu hận vèo vèo liền có rồi. Minh Thù cảm giác mình ghét một cái tỉnh thời điểm tiết kiệm sức lực kéo giá trị cừu hận phương thức. Sao Minh Thù, chuyên nghiệp phác nổi hiệp, trăm năm bảo đảm, chịu oan ức còn vui vẻ như vậy khả năng chỉ có chúng ta Minh Thúc ha ha ha ha. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.